Vũ Thần Chúa Tể, chương 4733, mượn đột phá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Tư Không An Vân nôn nóng. Nếu ngươi tin ta, liền thu hồi hộ thân phù chính là nhất đạo thần niệm hư ảnh mà thôi, bản thiếu trong nháy mắt liền có thể diệt. Tần Trần đạm nhiên nói, thần sắc bình tĩnh. Điều này làm cho mọi người nhịn được không nói gì, ngươi đều sắp bị giết chết, lại còn cái này tự tin hình dạng, là ai cho ngươi dũng khí? Lúc này, Thạch Ngân Chí Tôn lực lượng đáng sợ điên cuồng xông vào Tần Trần trong cơ thể. Oanh két một tiếng, Tần Trần thân thể phát ra rắc rắc tiếng, phảng phất tùy thời đều có thể nổ lên. Đúng, chính là như vậy. Tuy là thân thể liên tục nổ đùng, nhưng Tần Trần nhưng là cười ha ha. Lúc này mới giống dạng nha, đường đường Thạch Ngân Chí Tôn, nữa không dùng chút lực, bản thiếu còn tưởng rằng ngươi là một cái ẻo là đây. Đến tiếp tục dùng lực. Thạch Ngân Chí Tôn thần niệm hư ảnh ánh mắt băng lãnh, hiện ra tới vô tận tức giận. Tiểu tử trước mắt này, dưới tình huống như vậy lại còn đang gây hấn với hắn, thật sự là không biết sống chết. Người đã cố ý như vậy, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Thạch Ngân Chí Tôn đôi mắt băng lãnh, hắn thấy Tần Trần cương nhiên ngăn trở Tư Không An Vân thôi động Tư Không Trấn hộ thân phù, trong lòng không khỏi đại hỉ, biết đây ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Một sát na này, Thạch Ngân Chí Tôn thần niệm hư ảnh toàn thân tỏa sáng, một cổ đáng sợ trung kỳ chí tôn khí tức trực tiếp bạo quyền. Nơi xa, lão giả lông mày trắng Mặc Lâm đám người hoàn toàn thừa nhận không được cổ lực lượng này, tuy là Thạch Ngân Chí Tôn khí tức cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhưng ở Thạch Ngân Chí Tôn này một cổ hơi thở dưới, trực tiếp quỳ rạp trên đất miệng phun tiên huyết, vô pháp nhìn gần đối phương. Trung kỳ cấp chí tôn khí tức quá cường đại, dù chỉ là Thạch Ngân Chí Tôn một đạo hư ảnh thần niệm, nhưng trong một luồng bản nguyên, lại là đến từ chân chính Thạch Ngân Chí Tôn, có thể dẫn động chư thiên vạn vật. Rầm rầm rầm, này, đều mảnh nhỏ hắc ám tổ địa đều nổ vang, thiên địa trong, từng luồng hắc ám khí tức chen chúc tới, quán trú tại Thạch Ngân Chí Tôn trong thân thể, sau đó, giống như đại dương, ầm ầm chân áp tại Tần Trần trên thân, đánh vào trong thân thể hắn. Oanh két, Tần Trần thân thể, mơ hồ xuất hiện từng đạo hắc ám vết nứt, quả thực ngay tại chỗ nổ tung. Ha ha ha, liền này điểm lực lượng sao? Trở lại điểm, đường đường Thạch Ngân Chí Tôn, ngươi là chưa ăn cơm sao? Tần Trần cười ầm ầm, tuy là thân thể đều bị ép tới muốn nứt mở, nhưng hắn vẫn là hết sức hưởng thụ bộ dáng, càn rỡ cười to nói. Này người tuyệt đối là một người điên, mặc kệ là thế lực nào cường giả thấy Tần Trần tại dưới tình huống như vậy, chân áp thân thể đều vỡ vụn, còn tại lớn như vậy cười, thậm chí thân hình liền cong đều không cong một cái, che chở phía dưới Tư Không An Vân. Để cho người khó có thể tin là Tư Không An Vân rõ ràng có phản chế đối phương thủ đoạn, nhưng Tần Trần cũng không để cho đối phương thi triển. Điều này khiến người ta kính nể, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi bị run rẩy. Đây tuyệt đối là cái không sợ chết người điên. Lúc này, tất cả mọi người quỳ rạp trên đất nín hơi nhìn một màn này, tại Thạch Ngân Chí Tôn chân áp dưới, Tần Trần thân hình băng diệt hoàn toàn không có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn, từng cái hắc ám chi lực vết nứt để cho người ta nhìn đều không khỏi cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, tuy là không phải chân chính thân thể vết nứt nhưng đồng dạng khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, bởi vì này đại biểu Tần Trần trong cơ thể hắc ám chi lực đã tại băng diệt hoàn toàn không kiên trì nổi. Nhưng Tần Trần vẫn là lưng thẳng băng, đứng thẳng thiên địa, thậm chí khóe miệng còn mang theo vân đạm phong khinh nụ cười. Người điên chính là người điên, như vậy đều có thể cười được, biến thái. Cho dù ý lão nhìn thấy Tần Trần bộ dáng này, cũng không khỏi phải sợ. Người tuổi trẻ cho bản tọa chết, thời gian như vậy, đều chậm chạp không có thể tiêu diệt chết Tần Trần, Thạch Ngân Chí Tôn cũng cuối cùng nổi giận. Nếu như lại hao tổn nữa, mặc dù là hắn kế tiếp giết Tần Trần, chỉ sợ cũng danh tiếng bị hư hỏng. Liền thấy Thạch Ngân Chí Tôn trên thân, trong nháy mắt bốc cháy lên. Đây là hắn này nhất đạo thần niệm bản nguyên, trực tiếp thiêu đốt một cổ sợ hãi, vạn cổ khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm, giống như hắc ám thủy triều, hướng Tần Trần điên cuồng áp xuống xuống. Oanh một tiếng vang lên, liền tất cả mọi người cho rằng Tần Trần lúc này đây nhất định chết thời điểm. Đột nhiên, nhất đạo thanh thúy tiếng nổ theo Tần Trần trong thân thể vang tới. Này nhất đạo tiếng nổ vang lên, giống như là có cái gì vỡ ra đồng dạng, giống như là một bả khóa đột nhiên bị mở ra đồng dạng. Chính là như vậy, lúc này Tần Trần đột nhiên cười rộ lên, cả người trong nháy mắt biến dạng. Cái kia băng diệt trên thân thể, từng đạo khí tức đáng sợ liên tục ngưng tụ, rầm rầm rầm, đại biểu nửa bước đỉnh phong chí tôn khí tức thoáng cái quán trú, trong lúc mơ hồ, một cổ chí tôn lực lượng theo trong thân thể hắn trong nháy mắt vọt lên. Oanh một tiếng vang lên, huyết khí xông thiên, giống như phi long tại thiên, Tần Trần trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hắn nguyên bản đứng thẳng thân hình càng thêm thẳng lên, như là một cái thần thẳng hắn lưng. ầm ầm, mênh mông vô tận hắc ám khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại Tần Trần như vậy thần uy dưới, Thạch Ngân Chí Tôn áp xuống công kích đáng sợ trong khoảnh khắc bị ngăn trở tầng tầng Chí Tôn chi khí chân áp xuống, nhưng Tần Trần lại sừng sững bất động, mà là đối phía chân trời, trong giây lát lộ ra chính mình thủ trưởng. Oanh két, giống như thiên thần dò ra bản thân thần chi tay, nguyên bản còn quét ngang vô địch nguy nga vô cùng Thạch Ngân Chí Tôn thần niệm hư ảnh công kích vào giờ khắc này, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bị Tần Trần một quyền oanh bạo. Một tiếng ầm vang, Thạch Ngân Chí Tôn nguy nga thân hình đúng là tại Tần Trần một quyền này dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, Chí Tôn khí băng diệt mơ hồ muốn sụp đổ. Như vậy nghịch chuyển, làm cho người ta không cách nào tin nổi, tất cả mọi người nhìn sững sờ, càng không thể tin được là Tần Trần hắc ám chi khí như đại dương mênh mông, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vù vù, một cổ khiến cho mọi người đều hoảng sợ khí tức hàng lâm, lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng áp xuống, từng cái phủ phục càng thêm sâu. Tiểu tử, ngươi, Thạch Ngân Chí Tôn kinh sợ nhìn Tần Trần, ngươi không thể tin được trước mặt toàn bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì giờ khắc này Tần Trần trên thân khí tức dĩ nhiên đạt đến nửa bước Chí Tôn đỉnh phong cảnh giới, so với trước có đột phá kinh người. Thật đúng là phải cảm tạ ngươi, Chí Tôn chi khí quả nhiên cường đại, mới có thể làm cho ta đánh vỡ trong cơ thể xiềng xích, hiểu được cái gì mới là chân chính Chí Tôn chi uy. Tần Trần đứng thẳng người, lúc này, hắn bên thân cao ngất giống như cái thế ma thần. Lúc trước hắn cũng không phải là để kháng không nổi, mà là tại lợi dụng Thạch Ngân Chí Tôn một chút trung kỳ Chí Tôn bản nguyên, tại tu luyện dựa vào áp lực ở đột phá. Để cho một cái hắc ám nhất tộc trung kỳ Chí Tôn bản nguyên phân thân, đến giúp đỡ bản thân đột phá, này dạng cơ hội thế nhưng cực khó, Tần Trần tự nhiên muốn thật tốt sử dụng. Ngươi, Thạch Ngân Chí Tôn khó có thể tin. Đáng tiếc a, thực lực ngươi cũng không bằng cái gì, lực lượng bản nguyên cũng quá mức bạc nhược, bản thiếu còn muốn trùng kích một cái Chí Tôn cảnh giới đây, nhìn lại, sợ là chỉ có ngươi bản tôn tới trước mới có thể thỏa mãn bản thiếu này một cái nguyện vọng. Tần Trần thở dài lắc đầu, cách chương.